Chương 120, xảy ra chuyện gì? Còn sót lại thế gia trì tại ba người trên thân, khí lực quán thâu đến trong cơ thể của bọn họ, Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh thực lực rất nhanh đạt tới Uẩn Linh cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn đạt tới nửa bước tẩy tủy tình trạng. Đương nhiên, còn sót lại hơn phân nửa thế đều là bị Thi Tĩnh Y mượn dùng, Thi Tĩnh Y nhờ vào đó thực lực đại tăng, liên tục tẩy tủy mấy lần, đạt đến tẩy tủy bốn cảnh tình trạng. Phi Long Sơn thế không thể nghi ngờ là phi phàm, Diệp Vũ tiêu hao hơn phân nửa, có thế còn sót lại hay là để thực lực bọn hắn phóng đại. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh hưng phấn vô cùng, trên tay bọn họ còn có vô căn diễm, điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể nếm thử đột phá đến tẩy tủy cảnh. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hâm mộ Thi Tĩnh Y, nếu là bọn hắn cũng là tẩy tủy cảnh, cái kia lần này cũng có thể lần nữa tẩy tủy mấy lần. Các ngươi trở về cùng phong chủ báo cáo, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y ba người nói. Ngươi, Thi Tĩnh Y lo lắng nhìn xem Diệp Vũ, ta thực lực bây giờ, chỉ cần không đối mặt thánh thai cảnh không có áp lực chút nào. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, không cần lo lắng cho ta. Tốt, Thi Tĩnh Y gật đầu, nhưng vẫn là lo lắng nhắc nhở, ngươi đừng xúc động, ngươi đi đến cảnh giới này, đạt tới thánh thai cảnh có hy vọng, báo thù không vội tại một ngày. Thi Tĩnh Y da thịt non mềm tươi sáng, tế bạch như là đồ sứ, thanh tịnh con ngươi vũ mị mà sáng tỏ, hoàng mỹ ngỗng gương mặt bên trên có nhàn nhạt lo lắng, mũi thở khẽ nhíu lấy, lông mi thật dài cao cao bốc lên, có vô hạn mềm mại mỹ lệ cảm giác, làm cho lòng người sinh triều mến. Diệp Vũ nắm chặt lại Thi Tĩnh Y tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta sẽ có phân tất, sẽ không chịu chết. Thi Tĩnh Y đạt được Diệp Vũ khẳng định trả lời chắc chắn, nàng thở dài một hơi, tách ra dáng tươi cười, như mộng ảo dung nhan tuyệt mỹ nhìn để cho người ta thất thần, câu hồn bạc phách. Diệp Vũ hạ vấn tâm phong, hắn mua được một nhóm kỳ mã, dục ngựa chạy vội, bay thẳng Lâm Châu mà đi. Lâm Châu, Thiên Hỏa Tông phạm vi thế lực, một đường phi nước đại, Diệp Vũ đạt tới Từ Châu, lại hướng phía trước chính là Thiên Hỏa Tông chỗ Lâm Châu. Nhìn xem Từ Châu một tòa cao ngất thành trì, Diệp Vũ nghĩ nghĩ tiến vào Từ Châu bên trong. Ngày đó, giết tới Bích Đào Các không chỉ là hai tông, còn có Cửu Châu không ít thế gia, nếu như không có nhớ lầm mà nói, Từ Châu bên trong liền có mấy nhà. Từ Châu thành, Văn gia, lúc này từ trên xuống dưới Văn gia bị bao bọc vây quanh, Từ Châu mấy cái thế gia đều xuất binh Văn gia. Văn gia chủ, xin lỗi rồi, Phụng Thiên Hỏa Tông chủ chi mệnh tiêu diệt các ngươi Văn gia, cầm đầu là Từ Châu thành gia chủ Thạch gia Thạch Vạn Thanh. Thạch Vạn Thanh, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ diệt ta, gia chủ Văn gia Văn Hàn cả giận nói. Ngươi Văn gia mặc dù là Từ Châu thành đệ nhất gia tộc, bình thường chúng ta xác thực không dám chọc, nhưng bây giờ, Thiên Hỏa Tông muốn diệt ai, ai có thể chống đỡ được? Thạch Vạn Thanh cười nhạo nói, ta nếu là ngươi, tại Thiên Hỏa Tông diệt Vẫn Tinh Tông thời điểm, liền tranh thủ thời gian quy hàng, có thế hết lần này tới lần khác ngươi không hề làm gì, tại Cửu Châu, không thần phục Thiên Hỏa Tông đều muốn bị diệt, ngươi muốn làm chó liền muốn người khác học ngươi một dạng làm chó sao? Văn Hàn nổi giận nói, ha ha, Văn gia chủ không nên kích động, ta biết ngươi vì cái gì không quy hàng, bất quá chỉ là con của ngươi Văn Kiếm Thanh bái sư Bích Đào Các dưới, Bích Đào Các bị diệt, con của ngươi hẳn là cũng chết rồi, cũng đúng, mối thù giết con không đội trời chung, ngươi làm sao có thể quy hàng Thiên Hỏa Tông? Thạch Vạn Thanh cười hắc hắc nói, đáng tiếc a, hiện tại là Thiên Hỏa Tông thời đại, thuận nó người xưa nghịch nó kẻ nghịch vong. Một câu để Văn Hàn sắc mặt âm trầm vô cùng, nghĩ đến trong nhà dòng độc đinh Văn Kiếm Thanh, hắn hận ý ngập trời, thế nhưng là, hắn cái gì đều không làm được, đừng nói lúc này như mặt trời ban trưa Thiên Hỏa Tông, chính là trước kia Thiên Hỏa Tông, bọn hắn Văn gia muốn trung chuyển cũng không có khả năng. Văn gia mặc dù là Từ Châu thành đệ nhất gia tộc, có thế đối mặt bá chủ Thiên Hỏa Tông cũng không đáng chú ý. Văn gia chủ, đầu hàng đi, lần này vây khốn ngươi không chỉ là Từ Châu thành mấy gia tộc lớn, Từ Châu những thành trì khác không ít gia tộc cũng tham dự trong đó, ngươi Văn gia mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Thạch Vạn Thanh nói ra, nằm mơ. Văn Hàn cả giận nói, cho dù chết, ta Văn gia cũng không có thứ hèn nhát, nhất định giết đủ vốn, ngu xuẩn mất khôn. Thạch Vạn Thanh sắc mặt âm trầm, cánh tay vung lên, đông đảo người tu hành lập tức hướng về Văn gia nghiền ép lên đi. Giết, Văn Hàn rất rõ ràng nơi đây tình huống, bọn hắn chỉ có liều mạng mới được, Từ Châu đông đảo gia tộc cùng một chỗ vây công Văn gia nguy cơ sớm tối, giết ra một đường máu, chạy đi. Văn Hàn dẫn đầu hướng về Thạch Vạn Thanh xuất thủ. Thạch Vạn Thanh tự nhiên không phải tẩy tủy bốn cảnh Văn Hàn đối thủ, nhưng hắn thắng ở nhiều người, đối với bên người mấy cái gia chủ hô, các vị cùng ta đồng loạt ra tay, tru sát kẻ này. Kẻ này vừa chết, từ trên xuống dưới Văn gia nhất định toàn diệt. Tốt, mấy cái cường giả cùng một chỗ vây công hướng Văn Hàn. Giết, Văn Hàn gầm rú, trên người lực lượng điên cuồng bạo động mà ra, chiến kỹ khu động đến cực hạn, nhào về phía Thạch Vạn Thanh, mang theo đông đảo đệ tử muốn giết ra ngoài, không biết sống chết. Thạch Vạn Thanh cùng mấy cường giả cùng một chỗ cuốn lấy Văn Hàn, bọn hắn mấy cái cường giả đồng loạt ra tay, vô cùng cường đại, sinh sinh ngăn cản Văn Hàn. Mặt khác người tu hành, cuồn cuộn hướng về Văn gia đám người bổ nhào qua, diệt sát Văn gia cái này đến cái khác người tu hành. từ trên xuống dưới văng ra huyết tính 10 phần, dù cho không địch lại, thế nhưng là bọn hắn lấy mạng đổi mạng, dữ tợn nhào về phía kẻ xâm lấn, dù cho bỏ mình cũng mang đi gia tộc khác đệ tử mệnh. Một màn này để Thạch Vạn Thanh đám người sắc mặt khó coi, xuất thủ càng thêm hung mãnh, không ngừng thẳng hướng Văn Hàn. Bọn hắn biết, chỉ cần Văn Hàn vừa chết, từ trên xuống dưới Văn gia sĩ khí đem không còn sót lại chút gì. Văn Hàn là Văn gia trụ cột tinh thần, chết, Văn Hàn xuất thủ, muốn chém giết rơi Thạch Vạn Thanh, nhưng hắn đối mặt đông đảo cường giả vây công, căn bản làm không được, trên thân không ngừng bị thương. Văn Hàn một lần lại một lần xuất thủ, chiến kỹ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, chấn động tứ phương, như là một đầu hung mãnh sư tử. Có thế vây công hắn người cũng đều là lão hổ, bầy hổ vây công, trên người hắn bị thương càng ngày càng nặng, phốc phốc, lại là một đòn nặng nề. Văn Hàn bị Thạch Vạn Thanh cùng một người khác một trước một sau đánh vào người, xương cốt trực tiếp đánh nát, trong miệng phun huyết dịch, thân thể hung hăng đập bay ra ngoài. Gia chủ, nhìn xem một màn này, từ trên xuống dưới Văn gia đều bi thống hô to, nói ngươi thúc thủ chịu trói khỏi bị thống khổ ngươi không tin. Thạch Vạn Thanh cười nhạo, trong tay xuất hiện trường kiếm, chuẩn bị trực tiếp việc này Văn Hàn. Văn Hàn nhìn xem một màn này, hắn cố gắng giằng co, thế nhưng là thương thế quá nặng, mặc dù dãy dụa đứng lên, nhưng là muốn tại ngăn cản những người này không thể nào. Nhìn xem lấy Thạch Vạn Thanh cầm đầu mấy người sát phạt mà đến, hắn giận dữ hét, ta không cam tâm a. Văn Hàn không cam tâm cứ như vậy chết, động lòng người lực có hạn, hắn căn bản không làm được cái gì, tự hồ chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong. Gia chủ, nhìn xem Văn Hàn cưỡng ép ngăn trở vài chiêu, Thạch Vạn Thanh trường kiếm đâm thẳng bộ ngực hắn mà đi, rất nhiều người đều hoảng sợ hô to, chỉ là mắt thấy trường kiếm muốn đâm xuyên Văn Hàn ngực, nhưng ở mũi kiếm khoảng cách Văn Hàn 3 cm không đến chỗ, trường kiếm đột nhiên dừng lại, xuất kiếm Thạch Vạn Thanh ầm vang tới đất, không tiếng thở nữa. Văn gia đại hỉ, nhưng là đồng dạng không rõ xảy ra chuyện gì. 123 truyện.com